Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, câu chuyện Khăn tay bên người gồm có 3 tập của tác giả Chín Nguyễn là một câu chuyện bộ truyện rất hay thưa quý vị. Bây giờ trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những hạt mưa phùn lất bất bay trong gió trên cánh đồng mênh mông bát ngát của làng Đông. Dưới ruộng đang có rất nhiều người lúi húi ở bên dưới. Những người phụ nữ tay nhanh thoăn thoắt cắm từng cây mạ non xuống đất. Nhà nào làm việc của nhà nấy, nhưng tiếng họ vừa làm vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tiếng nói cười huyên náo cả cánh đồng. Nơi mấy mảnh ruộng sát nhau của cả ba nhà bên cạnh con đường cái lớn, có ba người thanh niên, hai nam một nữ, đang ngồi trên bờ chụm đầu với nhau làm gì đó. Không khí nghe chừng đang rất vui vẻ. Hai người con trai là Đại và Thức, và người con gái còn lại tên là Yến. Ba người họ đều là người cùng xóm và chơi với nhau rất thân. Ruộng của nhà ba người cũng ngay sát cạnh. Hôm nay cả ba đều ra đồng phụ giúp bố mẹ làm việc. Làm được nửa buổi thì cả ba rủ nhau lên trên bờ. Thức lấy chiếc túi xách bằng vải của mình treo trên xe đạp, rồi vội vàng ngồi xuống, dự định tự tay mở ra, thì Yến đã giật lấy đưa cho Đại rồi nói: "Cái này là cái gì em biết rồi nhé, anh Đại tự mở đi. Em nghi là Thức nó lại dọa mình như hôm trước đó. Ông đừng có mà mơ, lần này bọn tôi đây còn lâu mới bị ông lừa." Yến gọi Đại bằng anh bởi Đại hơn cô và Thức đến 3 tuổi. Hành động của Yến lúc này khiến cho Thức có vẻ không được vui. Nhận ra điều ấy, Đại đẩy lại chiếc túi trước mặt của Thức, vừa cười vừa nhìn Yến: "Em coi nó lại chuẩn bị dỗi kia kìa." Rồi anh liền quay sang dục Thức: "Được rồi, có cái gì cho bọn này chén thì tự tay bỏ đi, không có ai dám bóc tem trước chủ nhân của nó đâu." Thức gương mặt tỏ ra không mấy vui vẻ, nhưng tay thì đang cười nút thắt của chiếc túi vải. Dây nút thắt vừa bung ra thì cũng là lúc gương mặt buồn bã của Thức biến mất, thay vào đó là một đôi mắt vô cùng danh mãnh. Thức liền đứng bật dậy đổ cái thứ trong túi ra. Một con rắn nhỏ rơi từ bên trong chiếc túi xuống đất. Yến mặt tái mét hét toáng lên, rồi lao đến ôm chầm lấy Đại miệng hét lớn: "Rắn, kêu với anh Đại ơi, đừng để nó cắn em." Lẫn chồng tiếng lả lối của Yến là tiếng cười sặc sụa của Thức, Đại liền trấn an: "Không sao, không sao đâu em. Con rắn chỉ là rắn nước thôi, nó đi rồi em không phải sợ." Một lát sau thì Yến bình tĩnh trở lại, nhưng cô vẫn không chịu buông ra mà vẫn ôm lấy Đại thút thít khóc. Thức bây giờ không còn là cười thỏa mãn nữa mà nụ cười chợt thất hẳn. Thức liếc mắt nhìn hai người bằng một đôi mắt khó chịu rồi nói: "Có còn rắn nước thôi, nó đi rồi còn ôm người khác chặt vậy, muốn lợi dụng cơ hội phải không? Bao nhiêu người ta đang nhìn mình kia kìa, eo ơi ngại chết đi được." Yến lập tức vội buông tay ra khỏi người của Đại, gương mặt ửng hồng vì ngượng. Nhưng ngay lập tức cô đứng lên trừng mắt nhìn Thức rồi quát: "Ông làm cái quái gì thế? Đùa cái kiểu gì vậy?" Thì Yến giận, nhưng Thức dường như chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục trêu: "Eo, bạn Yến ngày thường mạnh mẽ như vậy, ai ngờ được là vừa nhìn thấy con rắn mà đã không còn giọt máu nào. Khéo bây giờ còn tè cả ra quần sau ấy, mà tôi thấy nó có mùi gì khai khai." Bị Thức chồng cho phát điên, Yến lao tới giơ tay định cho Thức một cái bạt tai, nhưng Đại đã kịp thời nắm lấy cánh tay của cô ngăn lại. Anh liền nhẹ nhàng nói: "Thôi em, không nên làm như vậy. Bao nhiêu người lớn họ đang nhìn bọn mình kia kìa." Rồi lại quay sang nhìn Thức rồi giục: "Em xin lỗi Yến đi, tuy là chỗ bạn bè thân thiết, thế nhưng mà em biết Yến sợ nhất là rắn rồi, mà còn trêu vậy là không nên." Thức lúc này mới gãi gãi đầu điều bộ ngoan ngoãn lắm, lại tiếp tục rút từ trong túi bóng ra một bọc nữa. Bên trong là thứ gì đó được bọc trong chiếc lá rong. Đại lườm mắt nhìn Thức rồi khẽ gắt: "Này, em lại muốn giở thêm trò gì nữa vậy?" Thức không đáp mà từ từ mở bên trong ra những hạt cốm xanh, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng thanh tao đến kỳ lạ. Thức liếc mắt nhìn Yến rồi nói: "Lấy cái này làm quà xin lỗi có được không bạn Yến?" Đôi mắt của Yến nhìn thấy cốm thì sáng rực, dường như cô cũng không còn giận Thức nữa, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng. Thức đôi mắt nhìn Yến đầy danh ma rồi lại tiếp tục nói: "Cốm lặng vòng đấy nhé, Mẹ tôi hôm qua tiền chuyến đi giao hàng cho người ta, cho nên là tôi có mua một ít cho mọi người thưởng thức đó. Thôi bạn Yến đừng có giận tôi nữa. Dạo trước bạn với anh Đại dọa ma tôi mấy lần ở chỗ cây gạo đầu làng rồi. Như vậy là hòa rồi còn gì. Nãy mà anh Đại không cản thì tôi chẳng bị bà cho ăn cái bạt tai nổ luôn cả đom đóm mắt rồi. Yến thái độ thay đổi một cách nhanh chóng, cô vội giật lấy gói cốm trên tay của Thức rồi nói. Tạm tha trong lần này, nhưng mà chưa có hòa được đâu, tôi sẽ tính vụ này với ông sau. Vội vàng rúng một chút cốm nhỏ cho vào miệng ăn một cách đầy thích thú, Yến dục hai người ngồi xuống ăn cùng với mình. Cô ăn cốm mà đôi mắt đim dim, cảm nhận dường như cô đang mãn nguyện lắm. Cô vừa ăn vừa nói, không ngờ cốm mùa này vẫn còn ngon đến như vậy, thơm mà dẻo quá, ngon hơn hẳn cốm ở quê mình đó mọi người. Tức là bây giờ không có lá sen, chứ cốm này mà được bọc trong lá sen thì còn ngon hơn nhiều. Giá như bây giờ mà có mấy trái chuối ăn cùng thì tuyệt vời, ăn cốm mà mùa thu như đang sống lại trong tâm hồn vậy. Hai người con trai nghe Yến nói vậy thì thi nhau cười. Ăn hết chỗ cốm dường như Yến vẫn còn thầm thèm. Xế động có tiếng gọi lên của bố mẹ ba người. Mấy đứa kia, làm cái gì ở trên mãi đó mà không có xuống làm đi, sắp trưa luôn rồi đấy. Cả ba người vội vàng bước xuống ruộng tiếp tục công việc của mình. Yến nhìn về ngoài thì không ai nói cô là con nhà nghèo làm nông cả. Bởi cô xinh xắn gọn gàng, lại có một làn da trắng mịn không hề bị ảnh hưởng bởi nắng gió. Mặc dù cô chẳng nề hà gì những công việc nặng nhọc để giúp đỡ gia đình. Đôi tay cấy nhanh thuần thoát khiến cho mọi người phải trầm trồ thán phục. Ở ngay bên cạnh nhiều lúc Thức cũng để ý thấy Đại mê mẩn nhìn Yến, mà anh chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười một mình. Mùa cấy qua đi, hoa trên cây gạo ở đầu làng cũng bắt đầu rụng xuống nhiều hơn. Thời tiết cũng ấm dần lên, không còn lạnh giá như trước. Đúng với cái câu mà các cụ vẫn truyền miệng, bao đời cho đến tháng 3, hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn. Yến ngồi trầm tư suy nghĩ ở bên ngoài hiên nhà, bỗng cô bị giật mình bởi giọng nói của mẹ cô vang lên từ sau lưng. Con làm cái gì mà suốt từ nãy đến giờ cứ ngồi thừ người ra đó? Con gái lớn rồi không học hành gì cao nữa, thì lo xây dựng gia đình đi. Bao nhiêu thằng đó đến hỏi mà mày chẳng chịu chấm lấy ai là thế nào? Yến nhăn mặt đáp lại lời của mẹ. Mẹ hay nhỉ, con mới có 20 tuổi đầu mẹ cứ giục con lấy chồng. Mẹ yên tâm đi, con gái của mẹ không có ế chồng đâu mà lo. Mấy cái thằng đó toàn là cái lũ không ra gì, sao con chịu lấy chúng được chứ? Chọn chồng thì cũng nên chọn cho mình thằng chồng tử tế một chút, chọn sai chồng lại khổ cả đời. Bảo Anh nghe con gái nói như vậy thì chẹp miệng. Ghen ga chọn canh quá không tốt đâu. Con gái lớn trong nhà chẳng có khác nào quả bom nổ chậm cả. Mau lấy chồng đi cho bố mẹ nhờ. Bảo Anh dứt lời toan quay lưng đi thì bất ngờ quay lại nói. Mà cái thằng Thức với thằng Đại đó mẹ thấy cũng được đấy. Chúng mày chơi thân với nhau từ nhỏ chắc cũng hiểu hết nhau rồi còn gì. Mẹ để ý thấy đứa nào cũng có thiện cảm với con. Hai cái thằng đó mỗi thằng một vẻ đều tốt cả. Thằng Đại thì cương trực nhẹ nhàng nhưng mà nhà nghèo quá. Còn thằng Thức thì nhà nó thì bố mẹ đi buôn khá hơn, nhưng lại mất cái tính là trẻ con. Yến liền cười nhìn mẹ rồi đáp. Mẹ nói con kén cá chọn canh mà chẳng phải là mẹ cũng đang kén cá chọn canh sao à? So sánh cân đối xem cái nào được cái nào mất. Bảo Anh lườm yêu con gái rồi nói. Bố nhà cô chỉ được cái bắt bẻ là giỏi thôi. Tôi là tôi đang phân tích cho cô nghe chứ kén chọn cái gì. Tôi mà kén chọn ngày xưa thì cô không bao giờ lấy bố cô cả. Thì giờ cô cũng không có ngồi đây mà tranh cãi với tôi được đâu. Yến liếc mắt sang mẹ đầy tinh nghịch, cô liền hỏi thầm. Mẹ này, con nghe nhiều người lớn trong làng đồn ấy, ngày xưa mẹ xinh lắm hả? Thế nhưng mà cuối cùng mẹ vẫn chọn bố con là người nghèo nhất làng. Sau ngày ấy mẹ không kiếm Đại cho mình một người giàu đi, để sau này mẹ đỡ vất vả. Giờ có lẽ mẹ cũng không phải cầm lưng cấy lúa chân lấm tay bùn. Bảo Anh ngồi xuống bên cạnh con gái mà nhẹ nhàng bảo. Mẹ không chọn tiền bạc mà mẹ chọn hạnh phúc. Cuộc đời có bấy nhiêu năm thôi, sống được thanh thản hạnh phúc còn hơn khối giàu mà cuộc sống tẻ nhạt, đến nụ cười với nhau còn giả tạo. Bây giờ cũng hơn 40 tuổi rồi, mẹ không hề cảm thấy hối hận với quyết định của mẹ. Vì mẹ có một người chồng tốt, hai đứa con ngoan ngoãn, mẹ đang rất hạnh phúc. Yến cười nhẹ, nụ cười của cô có chút gì phảng phất, trong đó có nỗi buồn nhẹ. Bảo Anh bỗng chốc thở dài, Yến thấy vậy thì hỏi. Mẹ vừa nói là hạnh phúc, sao giờ mẹ lại thở dài? Bảo Anh khẽ lắc đầu rồi đáp. Mẹ không buồn vì chuyện nhà mình, mà là chuyện của vợ chồng nhà bà Thu. Con còn nhớ mẹ đã từng kể với con chuyện ở cây gạo đầu làng mình đó, cùng căn nhà bỏ hoang đó rồi chứ. Bà ấy và chồng vừa mới tai nạn cách đây không lâu. Đứa con trai nghe nói cũng bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề, cho nên đầu óc bây giờ không còn được tỉnh táo. Mẹ cũng vừa được người làng cho biết tin thôi. Tưởng như là bỏ làng đi nơi khác thì được yên ổn. Ai ngờ cuối cùng thì con ma ở cây gạo đó cũng không chịu buông tha cho họ. Yến suy nghĩ gì đó một hồi rồi lại hỏi mẹ. Cụ thể truyền thuyết về cây gạo ma đầu làng mình là như thế nào? Con cũng chỉ nghe phong phanh chứ còn cũng không có quan tâm lắm. Cô chú đó có phải là một trong bốn cặp yêu nhau hay giờ đó hẹn hò mà mẹ từng kể cho con nghe? Nhưng mà mẹ cũng chưa có nói cho con nguồn gốc của cây gạo ma đó bắt đầu như thế nào. Mẹ kể cho con nghe đi, con thấy tò mò quá. Bảo Anh hướng mắt nhìn xa xăm rồi bắt đầu kể. Dạo ấy khi mà mẹ mới 16 tuổi thì trong làng có một đôi yêu nhau. Hai người đó hơn bố mẹ độ 6-7 tuổi gì đó. Người con gái tên là Hạ, cô ấy xinh lắm. Phải nói là xinh nhất nhì cái làng này bấy giờ. Họ yêu nhau sâu đậm lắm bất chấp gia đình cấm cản vì trước đó hai dòng họ có xích mích. Hai người dọn ra gốc gạo đầu làng làm nhà rồi chung sống với nhau như vợ chồng. Thế nhưng mà rồi chỉ được một thời gian, người chồng tâm tính thay đổi, thường xuyên uống rượu say xỉn rồi đánh đập vợ. Một ngày nọ thì người vợ sau khi đi làm đồng về thì bắt gặp mà chồng của mình đang nằm trên giường cùng với một cô gái lạ khác. Cô uất ức bỏ về nhà của mình nhưng vì trước đó cô ấy không chịu nghe lời của gia đình cho nên họ đã đuổi cô đi. Đúng trong cái đêm đó thì cô quay trở lại nhà của mình, thấy chồng vẫn còn nằm ôm cô gái kia ngủ ở trên giường. Thì liền cầm con dao nhọn đã thủ sẵn trong người, lao và đâm tới tấp cả chồng và cô gái trẻ. Sau khi mà hai người kia chết hẳn thì cô ấy lao ra bên ngoài, cười lên một cách điên loạn. Tiếng cười ấy nó vang vọng gây sợ ai oán lắm, khiến cho cả làng đều phải thức giấc. Sáng hôm sau người làng đi làm đồng thì nhìn thấy cô ấy treo cổ tự vẫn trên cành cây cao. Trên mặt vẫn còn loang lổ đầy máu tươi. Giờ lúc cô ấy đâm hai người kia, máu bắn lên vào mặt. Vào trong khi kiểm tra thì hai người kia đã chết trên giường, máu me chảy chăn hòa khắp nền nhà. Cổ của người chồng thì bị cắt lìa ra khỏi cổ. Nghĩ lại cái cảnh tượng ấy cho đến bây giờ mẹ vẫn còn rùng mình nổi gai ốc. Yến nghe vậy thì hỏi tiếp. Vậy là sau cái vụ ấy ngôi nhà bỏ hoang rồi chỗ đó nghiễm nhiên thành nơi yên tĩnh cho nhiều đôi nam nữ ra đó hẹn hò? Bảo Anh liền gật đầu đáp. Chính vì nơi ấy từng xảy ra chết ba mạng người, lại là một cái nơi vắng vẻ. Người ta sợ đêm tối không có dám đi qua, cho nên là những thanh niên gan dạ thường hay ra đó hẹn hò cho yên tĩnh. Và rồi thì họ liên tục gặp trắc trở, chia lìa mà đáng sợ hơn là không phải là chia tay đường ai nấy đi, mà là người dương thế kẻ về cõi âm, thậm chí là cả hai. Thế nhưng mà chủ yếu vẫn là người con trai gặp chuyện, vì người ta đồn cô Hạ cô ấy bị chồng đối xử như vậy cho nên là hận đàn ông lắm. Yến vốn chẳng để ý gì vì cô hoàn toàn không tin những lời đồn thổi ma mị nhố nhăng. Cô liền lắc đầu nói. Không chỉ có bốn cặp đôi ra đó sẽ ra chuyện thôi. Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên thôi cũng không chừng mẹ ạ. Bảo Anh lắc đầu quả quyết. Không có trùng hợp nhiều như vậy được đâu con. Nhiều người ở làng mình đã từng nhìn thấy những bóng ma lượn vườn ở nơi đó. Mọi người nói đất đành chứ bây giờ là bao nhiêu người đã gặp. Mà mẹ nhắc con rồi đó, tuyệt đối không có được bén mảng ra ngôi nhà ma đó nghe chưa? Uyến gật đầu ngoan ngoãn rồi đáp. Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Con cũng có hẹn hò gì đâu, chẳng lẽ lại là ra đó một mình? Bảo Anh yên tâm đứng dậy bước ra ngoài cổng. Yến nhìn theo mẹ bằng một ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Một lát sau cô đứng dậy đi sang bên nhà Đại. Thấy cô sang chơi, Đại vội vàng chạy ra mở cổng. Yến nhìn Đại, đôi mắt của cô tỏ ra bí hiểm. Cô ra hiệu cho Đại đến gần mình rồi ghé vào tay của anh thì thầm. Anh biết chuyện gì chưa? Cái vợ chồng bà Thu bỏ làng đi tai nạn chết cả rồi. Cái cây gạo đó chẳng lẽ là có ma quỷ ám thật? Anh có tin chuyện ma quỷ không? Đại lưỡng lự suy nghĩ một hồi rồi đáp. Cái này anh cũng không có biết. Mẹ anh cũng đã vừa kể xong. Cả làng đang xôn xao hết cả lên về cái chuyện đó. Thế nhưng mà thà tin còn hơn không. Tránh nó đi cũng tốt, chẳng có mất gì. Mặc dù anh cũng chưa từng thấy ma quỷ bao giờ. Yến lắc đầu rồi nói. Tránh gì mà tránh. Em thấy người ta cứ đồn thổi lên như vậy thôi. Anh không nhớ là anh và em từng nấp ở đó dọa ông thức sợ tè cả ra quần. Mà mình có bị làm sao đâu. Chẳng lẽ chỉ là hẹn hò yêu đương, Nó mới ám còn bình thường không làm gì. Ma quỷ gì mà kỳ lạ vậy, em không tin. Đại liền cười rồi đáp, thôi chuyện đó không bàn nữa. Nó có gì hay ho đâu. Em đi vào nhà ăn cơm cùng với nhà anh đi. Hôm nay mẹ anh đang xào ít lá khoai lang với lại tỏi ngon lắm. Yến lắc đầu, cô liền vội nói, thôi em ăn cơm rồi không ăn nữa. Em phải về nhà coi nhà chứ bố mẹ em đi có việc cả rồi. Mà bao giờ anh đi làm? Đợt này có vẻ anh quyết định đi làm ăn xa hẳn đó hả? Anh định đi bao lâu? Đại ánh mắt hơi đượm buồn, anh đáp, anh cũng không biết, thế nhưng mà phải đi ra ngoài xã hội, vừa kiếm tiền vừa tranh thủ học hỏi người ta thì mình mới có cơ hội phát triển được. Anh đi nhất định phải có thành quả gì đó mới trở về. Yến ánh mắt tỏ ra ngây ngô, cô cười nhìn Đại rồi hỏi, hôm trước em nhớ là anh bảo muốn gặp em nói chuyện riêng gì đó mà phải không? Thế bây giờ anh có tiện nói không? Anh nói luôn với em đi, có quà gì trước khi tạm biệt cho em ấy, trước khi đi làm ăn xa hả? Đại ngượng ngùng, đôi má của anh bất ngờ đỏ bừng, thái độ lúng túng. Anh ngượng ngùng rồi đáp, không, bây giờ không tiện lắm, để lúc khác đi. Yến liếc nhìn quan sát gương mặt lúng túng của Đại, suýt chút nữa thì cô bật cười. Dường như cô hiểu ý của Đại muốn nói gì, cô liền nói, thì được rồi, vậy thì tối nay đúng 9 giờ em hẹn anh ở ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh cây gạo. Anh nhớ ra đúng giờ đó, nếu không thì em không tha cho anh đâu. Yến dứt lời thì vội vàng quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Đại hoang mang gặp phía sau cất tiếng gọi với, sao lại là ở chỗ đó, có rất nhiều chỗ để nói chuyện mà Yến. Mà kể cho những lời gọi của Đại ở phía sau, Yến vẫn cứ bước đi nhanh thoăn thoắt. Thực ra thì Đại đã có tình cảm với Yến từ khá lâu, nhưng mà vì nhà anh điều kiện nghèo quá, anh cũng chưa có sự nghiệp hay bàn tay trắng, cho nên không dám thổ lộ. Nay anh chuẩn bị đi xa, muốn nói ra tình cảm của anh giấu giếm bấy lâu cho Yến biết. Mặc dù anh không hề muốn hẹn hò ở cái nơi lắm lời đồn ma quái ấy, thế nhưng không còn cách nào khác, Yến đã về rồi, anh phải ra theo lời hẹn của cô. Đại ra đó từ sớm 8:30, anh đã có mặt ở bên trong ngôi nhà. Anh ngồi vào trong một góc để tránh ai đó đi qua nhìn thấy. Trong người chống ngực đập thình thịch vì phần anh hồi hộp chuẩn bị ngỏ lời với người mình yêu thương từ lâu, phần vì anh có cảm giác nơi này không khí có một điều gì đó thực sự không ổn. Trước đây Đại cùng Yến hay nấp ở cây gạo chờ thức đi làm về rồi nhảy ra dọa ma. Lúc ấy anh chẳng hề cảm thấy nơi này có gì. Thế nhưng mà vì khi ấy là anh có hai người, còn bây giờ anh chỉ có một mình thì cảm giác nó thật khác lạ. Nó lạnh lẽo và có chút gì đó ma mị đến khó tả. Gần 9 giờ Đại nghe thấy ở bên ngoài con đường có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến lại phía của mình. Vội vàng thò đầu nhìn qua lỗ hổng của ô cửa sổ mục nát, Đại thấy một người con gái ăn mặc bộ đồ trắng đang bước đi đôi chân thần thoát. Nghĩ đó là Yến, Đại vội vàng đứng dậy đi ra gốc gạo đứng đón. Nhưng khi ra đến nơi, hướng mắt về con đường trước mặt, Đại lại không hề thấy ai cả. Đại liền đầm bầm một mình, cô ấy đi đâu mất rồi, chẳng lẽ tính dọa mà mình chắc. Nhưng mà ở đây thì núp vào đâu được cơ chứ. Trên đường cái lại tiếp tục vang lên những tiếng bước chân vội vã tiến lại. Lần này thì Đại đã nhìn thấy rõ ràng hơn bóng người đang tiến lại phía của mình. Nhưng đó chỉ là một bóng đèn chứ không phải là màu trắng nổi bật trong đêm như trước. Đại có một cảm giác bất an hồi hộp lắm. Người đến lại gần Đại lúc này là Yến, anh liền thở vào nhẹ nhõm rồi nói, em ở đây rồi làm cho anh chờ sốt hết cả ruột. Ở đây một mình đúng là có một cảm giác rợn rợn khó hiểu lắm. Yến ra hiệu xịt nhẹ cho Đại không nói nữa. Cô cứ như vậy bước thẳng vào bên trong ngôi nhà hoang một cách đầy vội vã, như cũng sợ có ai đó nhìn thấy mình. Đại cũng liền bước theo sau, trong đầu của anh vẫn phân vân vì hình ảnh của người con gái khi nãy mặc bộ đồ trắng toát đi trên đường là ai. Chắc chắn người đó không phải là Yến vì cô không hề mặc đồ trắng. Anh bước đi với một tâm trạng chất chứa đầy suy nghĩ và hồi hộp. Có lẽ Đại không hề nhìn lầm, bởi ngay sau lưng anh trên cây gạo cổ thụ lúc này có một bóng trắng đang ngồi vắt vào trên cành cây, gương mặt trắng bệch lạnh lùng nhìn theo, trên môi nở một nụ cười đầy quỷ dị. Yến đứng dựa lưng vào tường, cô nhìn Đại rồi giục, anh có nói gì với em thì nhanh lên, em không có đi được lâu đâu. Em đi lâu giờ này về bố mẹ mắng đó, anh cũng biết tính bố mẹ em mà. Đại liền lúng túng gật đầu rồi đáp, anh hiểu mà, cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là anh đi rồi em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Yến liền tròn xoay mắt ngạc nhiên hỏi lại, có vậy thôi hả, anh hẹn em ra đây chỉ để nói những câu ấy. Đại ấp úng lúc này chống ngực đã đập thình thịch, anh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, rồi lấy hết can đảm nói ra những lời sâu thẳm từ trong trái tim của mình. Anh muốn nói là anh thực ra đã yêu em từ lâu. Anh muốn em sẽ là một nửa cuộc đời của anh sau này. Em có chấp nhận làm người yêu của anh, rồi chờ đợi anh thành công trở về cưới em làm vợ không? Dứt lời, Đại nắm lấy tay của Yến, cô không hề rụt lại, nhìn thẳng vào mắt của Đại, cô hỏi, nếu như anh không thành công, anh sẽ không trở về để cho em chờ anh đến già phải không? Đại nắm chặt tay của Yến, anh tự tin nói, không, vì có em chờ đợi nên anh nhất định sẽ thành công trở về. Anh cố gắng tất cả để cho em sau này không phải vất vả. Yến liền mỉm cười rồi đáp, dù có thế nào anh cũng phải quay về, em sẽ luôn chờ đợi anh. Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn trong niềm hạnh phúc. Yến đưa cho Đại một chiếc khăn tay rồi nói, đây là chiếc khăn tay em tự làm, tự thêu. Anh nhớ phải giữ luôn nó ở bên người, như là em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Đôi mắt rừng rừng, Đại cầm lấy chiếc khăn tay rồi cẩn thận đút vào trong túi áo ngực. Một cảm giác lạnh buốt ngấm vào tim khiến cho Đại chợt khựng lại, nhưng anh cũng không để tâm lắm, vì thực ra thì tâm trạng của anh lúc này hoàn toàn đang ở trên mây. Anh không hề nghĩ rằng lời tỏ tình của mình lại được Yến đáp lại dễ dàng đến vậy. Anh nắm chặt tay của Yến rồi nói, anh sẽ giữ nó, luôn để nó bên anh, không cho phép nó rời khỏi anh một giây phút nào cả. Trên cây gạo lúc này không chỉ là một bóng trắng nữa, mà còn đến ba bóng trắng ngồi bên cạnh nhau. Nhìn họ, cả ba đều nhả hàm răng của mình ra cười, một nụ cười không hề mang theo sự chúc phúc. Rất nhanh sau đó, cả hai người cầm tay nhau đi trên con đường với niềm hân hoan. Trong lòng mỗi người đều đang cảm thấy rất hồi hộp. Đại tâm hồn vẫn còn như là đang bay bổng trên thiên đường đầy màu sắc. Ngày hôm sau, Đại lên đường đi tìm kiếm tương lai. Đại và Yến chia tay nhau trong bịn rịn, thức thế vậy thì liền vội giục, đi làm ăn thôi chứ có phải là đi đánh trận như ngày xưa, một sống hai chết đâu mà mùi mẫn quá vậy, nhìn hai người mà sốt hết cả ruột. Trong xe, tiếng của tài xế lúc này cũng vang lên, lên xe đi, xe chuẩn bị chạy rồi đó. Đại bước vội lên xe, chiếc xe lăn bánh, anh vẫy tay chào hai người, rồi vội quay mặt đi thấm những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Thức đèo Yến trên chiếc xe đạp của mình trở về nhà, Thức liền hỏi, này, bà với anh Đại yêu nhau từ hồi nào mà cho đến bây giờ tôi mới biết? Yến liền đáp lại, giọng nói đã trở nên bình thường, chắc chẳng còn cảm giác buồn bã như khi ở bến xe. Cũng chưa đâu vào đâu cả, chỉ là tôi không muốn anh ấy đi xa buồn, cho nên mới làm vậy để động viên anh ấy. Chỉ mong là anh ấy sẽ làm ăn tốt trở về, sẽ là một con người có tương lai tốt hơn. Thức cảm thấy khó hiểu bởi câu trả lời của Yến, anh nói, bà nói mà tôi càng nghe càng không hiểu cái gì cả. Nhưng bà có chờ đợi anh Đại như lời hứa của bà với anh ấy ở bến xe không? Nếu mà anh ấy về mà không có thành công, bà có lấy anh ấy không? Cái gì tôi thấy cũng nên dứt khoát, yêu là yêu, không là không, tránh cho khi tình cảm càng ngày càng sâu đậm thì khó dứt ra lắm. Yến im lặng không đáp, Thức cũng không hỏi nữa. Bản thân của Thức là hiểu rõ tính tình của Yến. Ngoài mặt Yến luôn làm như vậy, không hề quan tâm đến tiền bạc, nhưng trong lòng thì chuyện ấy nó lại vô cùng quan trọng với Yến. Là một người đồng trang lứa, dễ chia sẻ với nhau, Thức lại có cái tinh danh ma, cho nên anh đủ hiểu Yến đang suy nghĩ gì. Cô chưa lấy chồng là vì cô chưa kiếm được người có điều kiện như cô mong muốn. Chính vì vậy mà lúc nhìn Yến bịn rịn cầm tay cổ Đại, Thức liền tỏ ra vô cùng bất ngờ. Anh nghĩ rằng Yến có lẽ đã thay đổi. Nhưng khi nghe dò hỏi câu trả lời của Yến, chắc chắn không phải là Yến thay đổi. Vậy thì là chuyện này là thế nào? Thức nghĩ mãi nhưng vẫn không thể nào tìm ra câu trả lời cho mình. Những ngày sau đó, Yến vẫn như thường lệ may đồ rồi để bảo oanh đem đi chợ bán. Đêm nào cô cũng chờ đợi một điều gì đó rồi lại mỉm cười một mình. Cô dường như đếm từng ngày một trôi qua nhanh chóng. Cô đã qua đi một tháng kể từ ngày Đại đi làm ăn xa. Buổi sáng sớm ngày Chủ nhật, Bảo Anh đang định đạp xe mang quần áo mà Yến may giao cho cửa hàng ở trên huyện, thì Yến bước ra từ trong nhà nói với bà. Mẹ, hôm nay không phải đi chợ đâu, để đó con mang đi giao cho họ, tiền con cũng lên đó mua mấy thứ đồ lặt vặt. Bảo Anh liền đồng ý, bà nói, ờ, vậy thì con đi đi. Đường xa lên huyện gồ ghề lắm, ổ gà ổ chuột, con đi cẩn thận đấy. Lên đó mua sắm cái gì thì mua, cũng lâu rồi không thấy con mua sắm gì trong mình cả. Yến cười rồi nhanh chóng trèo lên chiếc xe đạp ở ngoài ngõ. Lê đến huyện, cô giao đồ cho cửa hàng xong, rồi gửi lại chiếc xe đạp lại ở cửa hàng, rồi đi bộ ra lối cổng phía sau chợ. Đến trước cửa một tiệm vàng, cô đi vào rồi hỏi nhỏ, cô cho con hỏi là anh Việt có ở nhà không hả? Người bán hàng liếc nhìn Yến một hồi rồi nhận ra ngay, bà liền vội vàng đáp, à, cô Yến lần trước đến đây chơi một lần rồi phải không? Cô vào đi, cậu chủ đang ở nhà. Cậu ấy có dặn cô đến thì bảo cô cứ đi lên phòng khách đợi một lát, cậu ấy sẽ xuống. Cậu ấy nhắc tôi cũng khá lâu rồi, không chừng giờ cậu ấy đang ngồi đợi cô ở trên đó. Yến cúi đầu lễ phép chào bà bán hàng rồi bước lên trên bậc thang. Lên đến nơi, đúng là Việt đang ngồi chờ cô sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy Yến, anh ta liền vội lao tới ôm chầm lấy cô âu yếm. Hai người quấn lấy nhau như hổ đói lâu ngày được con mồi. Sau màn chào đón nồng nhiệt, Việt quay sang hỏi Yến, chuyện anh dặn em đã làm xong chưa? Thằng đó giờ thế nào rồi? Yến véo má của Việt rồi núc nỉu, làm xong rồi, anh có thể yên tâm được chưa? Gớm đúng là trai phố nhà giàu có khác, sợ toàn cái chuyện gì đâu đó. Em chẳng có sợ, mà anh sợ làm em phải để cho nó ôm hôn, rồi lại phải giả vờ bịn dịn chia tay nữa. Anh đền em cái gì thì đền đi. Việt ánh mắt tỏ ra có đôi chút khó chịu, anh ta nói, chuyện này cũng là do em mà. Dạo anh về đó em lại hẹn anh ra cái nơi toàn cái lời đồn về ma quỷ đó. Em mà nói trước ấy thì anh cũng không có dám vào đó mà làm cái chuyện nơi ghê tởm đấy đâu. Lỗi cũng một phần là do em, mà bây giờ em lại chê bai anh được. Bị Việt nói như vậy, Yến liền tỏ ra buồn bã. Cô giả vờ khóc làm cho Việt vội vàng lôi ra để ngăn kéo một chiếc dây chuyền vàng. Anh ta chìa ra nó trước mặt của cô. Như thế này đã được chưa? Đền cho em cái này đủ rồi chứ? Yến vội vàng nhận lấy, như là sợ Việt rụt tay lại. Cô thơm vào má của Việt một cái rồi nói, thế mới là chồng của em chứ. Công may là cái thằng đó đi làm ăn xa, chứ nó ở nhà thì sau vụ ấy chắc nó sẽ làm phiền em đến chết mất. Việt cười một cách sung sướng rồi đáp, nếu như là nó đúng như lời của thầy nói với anh sẽ không bị gì nữa, mà cái thằng ấy nó sẽ gánh thay. Em yên tâm đi, có khi nó sẽ chít bờ chít bội, không còn cơ hội để mà quay về tìm em đâu. Yến khẽ thở dài rồi đáp, vì chồng tương lai của em chấp nhận tất cả rồi đấy. Cái thằng đó dù sao cũng tốt với em từ nhỏ, đôi lúc em cũng cảm thấy có tội với nó, nhưng mà nghĩ lại thì cũng thấy đúng là cũng thấy thương. Vì liền cười lớn rồi nói, thương thương sao? Em mà thương nó thì làm gì mà em gọi nó bằng thằng? Thôi không có làm bộ nhân từ đâu. Những người sống trên thương trường ấy phải luôn đối phó với nhiều loại người như anh, thì anh lại thích những người vợ như là em. Không toan tính, không nhẫn tâm thì không có tiền đút túi đâu. Yến ôm lấy cổ của Việt rồi nũng nịu hỏi, thế bao giờ anh mới nói với bố mẹ của anh về quê hỏi cưới em? Mà sao trước sau rồi mình cũng lấy nhau, yêu nhau đã gần năm trời rồi, anh cứ bắt em phải lén lút. Em không hiểu lý do gì cả. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sao phải giấu? Hay là anh sợ người ta chê cười là anh yêu nhà quê nghèo nàn, không xứng với ông chủ mấy tiệm vàng lớn như anh? Phi liền vội vàng xua tay rồi đáp, em đừng nghĩ vậy, anh có lý do riêng của mình. Giờ là tháng 3 đến cuối năm nay mình công khai rồi cưới. Em thấy như vậy có ổn chưa? Dạo này anh ít việc rồi hàng tuần em lên đây chơi với anh nhé. Yến dựa đầu vào vai cổ Việt khẽ gật đầu đồng ý. Nhưng đôi mắt cổ Việt lúc này bỗng chốc thay đổi, nó trở nên nham hiểm và độc ác vô cùng. Từ dạo ấy cứ đến cuối tuần, Yến lại thay mẹ đạp xe lên huyện để giao hàng. Ban đầu cô chỉ đi từ sáng cho đến gần trưa, thế nhưng mà càng về sau cô càng về muộn hơn. Mẹ cô có hỏi thì cô cũng lấy đủ mọi lý do để biện bạch. Nhưng với cảm nhận của một người mẹ, bà biết rõ con gái của bà đang có chuyện giấu. Một lần tình cờ bà gặp Thức ở ngoài đường, bà liền gọi Thức lại rồi hỏi, Thức ơi, dạo này con đi làm đâu rồi? Lâu lâu không thấy cháu qua nhà chơi với con Yến. Gớm, cái thằng đại nó đi một cái là mấy đứa chúng mày buồn hẳn nhỉ? Thức cười tê lễ phép chào Bảo Anh rồi đáp, dạ cháu đợt vừa rồi đi theo một người bạn làm công trình xa mất mấy tháng, cháu cũng vừa về đến nhà xong bác ạ. Cháu cũng đang định qua nhà bác chơi một lát đây. Bảo Anh vừa phe phẩy chiếc nón trên tay, bà liền chép miệng rồi đáp. Thì cháu vào nhà uống nước với bác trai đi, bác ấy đang ở nhà. Còn Yến nó đem hàng lên chợ huyện giao cho người ta, chắc khéo là phải chiều tối nó mới về cơ. Thức liền ngạc nhiên hỏi, sao dạo này bác không đem hàng đi sao nữa mà để Yến vừa may đồ vừa mang đi sao? Bảo Anh liền lắc đầu, không, nó chỉ mang giúp bác ngày chủ nhật thôi, còn những ngày khác thì bác vẫn mang bình thường. Thôi cháu đi vào nhà chơi đi, bác phải xuống cuối làng mua ít phân đạm về bón cây, bác về ngay giờ đó mà. Đức Thầm nghĩ một lát rồi vội nói, dạ vậy thôi ạ, đợi chiều Yến về thì cháu qua, cháu cũng đang có chút việc phải đi ngay bây giờ. Dứt lời, Thức đạp xe lao thẳng đi, dáng vẻ nghe chừng vội vã. Thức đạp xe thẳng lên chợ huyện. Anh vẫn còn nhớ có lần gặp bà Oanh giao hàng cho cửa hàng bán quần áo. Tìm đến đúng cửa hàng ấy, Thức nhận ra chiếc xe đạp của Yến dựng ở ngoài cửa. Bước vào bên trong, chủ cửa hàng đon đả cất tiếng hỏi, cậu xem quần áo đi, cửa hàng tôi có mấy mẫu mới đẹp lắm đó, giá ở cửa hàng tôi là rẻ nhất khu này, không còn chỗ nào rẻ hơn được đâu. Thức không đáp lại lời của bà chủ mà tiến lại gần chiếc áo sơ mi màu đen. Vừa ngắm nghía chiếc áo, Thức vừa đánh mắt xung quanh tìm kiếm Yến. Anh vẫn nghĩ rằng Yến đang ở bên trong cửa hàng, cho nên muốn gây cho cô sự bất ngờ. Thế nhưng có vẻ Yến không có ở đây. Bà chủ lúc này lại liến thoáng rồi nói, cái áo này đẹp mà rất hợp với dáng người của cậu đấy. Cậu mua đi, hàng rẻ đẹp mà chất lượng. Tôi bán cái áo đó giá có 100.000 thôi, không hơn không kém một xu. Cậu cứ nhìn kỹ đi, may thủ công đó, người may là có một đôi tay vô cùng khéo léo. Từng đường kim mũi chỉ cứ gọi là đẹp mê luôn. Chỗ khác người ta phải bán cái áo này như thế phải trên 200. Nghe bà chủ phát giá, ngay bản thân của Thức bị giật mình. Với đôi mắt tinh anh, Thức có đủ để nhận ra đây là chiếc áo mà Yến may. Anh nhớ có lần Yến nói với anh về giá nhập cho cửa hàng đã hơn 100.000. Vậy mà bây giờ cửa hàng lại bán với giá thấp hơn cả giá nhập vào thì quả thật phi lý, anh cười đáp. Công nhận cửa hàng bán rẻ thật, nhà tôi trước đây cũng có làm nghề may nhưng bây giờ bỏ lâu rồi. Cái áo thế này giá các chị nhập vào cũng cả hơn 100, sao bây giờ lại bán với giá bèo bọt vậy, hay là hàng có vấn đề? Bà chủ cửa hàng nghe Thức nói vậy mà không hề tỏ ra khó chịu. Trái ngược lại, bà ta liền tỏ ra vô cùng thích thú. Bà ta liền tiến sát lại bên cạnh Thức nói thầm, vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài sợ có ai đó nghe thấy. Tôi nói cho cậu biết nha, nhà cậu mà làm kinh nghề thì cậu nhận ra ngay hàng này, nhà tôi chắc chắn là không có vấn đề gì. Là do tôi có lộc đó, chủ nhật nào cũng chỉ có 3 cái thôi, cậu không mua lát nữa cũng có người mua hết. Tôi nhập được giá rẻ thì tôi bán lẻ lấy khách. Cái cô này á, cô ấy giờ chỉ có thiếu gì tiền đâu, may cho vui thôi. Chủ nhật cuối đi giao mới có giá ấy, còn ngày thường mẹ ấy đi giao á thì tôi phải bán đến cả 200 chứ không có lãi. Thế càng nghe bà chủ nói thì càng cảm thấy khó hiểu, anh liền hỏi, sao cô ấy giao thì rẻ mà mẹ cô ấy giao lại đắt, tôi không hiểu gì cả. Bà chủ quán liền cười rồi nói, thì tôi nói rồi, cô ấy thiếu gì tiền, cặp với cái thằng nhà giàu á, nó có mấy cái tiệm vàng thì tiền để đâu cho hết, mấy cái đồng công may vá này á, nó có đáng là bao. Nói cậu đừng có nói cho ai biết nha, chủ nhật nào cô ấy cũng để xe ở đây rồi đi chơi với thằng ấy đến chiều mới về, cô ấy nói bán rẻ cho tôi coi như là tiền gửi xe. Thức thất thần, anh cảm thấy cổ họng của mình nghẹn đắng, cố làm gương mặt bình thường nhất có thể. Thức liền gặng hỏi thêm, vậy à, thế thì đúng thật là chủ tiệm vàng thì thiếu gì tiền, mà sao chị lại nói là cặp, phải là yêu nhau mới trúng chứ? Bà chủ cửa hàng chép miệng rồi đáp, chả cặp thì sao, cái thằng đó nó có vợ rồi, chỉ là chưa có con cái gì thôi. Công việc không có con cho nên vợ nó sang tận nước ngoài để chữa bệnh đấy, thế cho nên thằng này ở nhà mới lăng nhăng bổ bịch được. Chứ nếu mà con vợ nó ở nhà nó cắt cổ, cái con vợ của nó ghê gớm lắm. Với lại tài sản là của nhà vợ nó hết, chứ cái thằng ấy để có cái gì đâu. Thì cũng chẳng biết thế nào, chứ cái cô Yến ấy xinh như hoa, gái quê mà gái phố còn phải thu xa, vậy mà đi cặp kè với cái loại ấy, kể ra cúng uổng. Cứ như cô ấy nên đây á, tôi giới thiệu cho mấy tay nhà giàu á, mà lại chưa vợ con trai zin luôn đó. Thức khẽ cười rồi hỏi lại, vậy thì sao chị không có nói với người ta? Cặp kè như vậy con vợ nó về thì sao yên thân cho được, nó chẳng cạo đầu cả hai đấy chứ. Tiếng thở dài của bà chủ vang lên, bà ta nói với cái giọng chán nản, thì cũng định nói với cô mấy lần rồi đấy chứ, Thế nhưng mà cô Yến, cô ấy dường như là không có muốn nhắc đến chuyện đó. Thật ra cô ấy vẫn giấu tôi là cô ấy cặp với cái thằng ấy, thế nhưng mà tôi biết từ lâu. Nghĩ người như là cô ấy mà cặp kè thì không đáng, cho nên vài lần tôi có định đề cập đến chuyện đó. Thế nhưng mà hễ nhắc tới là cô ấy gạt phăng đi. Đôi khi ấy còn tỏ ra là khó chịu, cho nên là dù có muốn nói tôi cũng chẳng có cách nào để nói. Thế không hỏi gì thêm, anh mua liền một lúc cho bà chủ hai chiếc áo rồi đạp xe ra về. Anh vẫn biết Yến có tham vọng, nhưng không ngờ mọi chuyện lại quá sức tưởng tượng của anh như vậy. Đến tối thức ăn cơm xong, cầm theo túi quà sang cho Yến. Nhìn thấy anh, Yến liền vội vàng hỏi: "Về rồi đấy hả? Thì làm ăn mấy tháng có kiếm được nhiều không? Ông cho tôi vay ít tiền đi, ở nhà nghèo quá không có tiền, sắp chết đói rồi đây." Thức liền đáp: "Bà chẳng giàu hơn tôi gấp mấy lần ấy chứ. Đây, tôi trước khi về vẫn còn qua làng vòng mua cốm cho bà. Lần này thì gói bằng lá sen non rồi nhé. Có luôn cả chuối, đúng cái món khoái khẩu của bà đấy." Yến đón lấy thứ quà của Thức nhưng thái độ lại vô cùng bình thường. Cô không còn hồ hởi sung sướng mà bóc luôn ra ăn ngon lành như trước, mà cầm rồi bỏ nót đặt lên trên bàn. Nhìn thái độ của Yến như vậy, Thức có lẽ đã hiểu món cốm gói lá sen bây giờ không còn là món ngon với cô nữa. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Thức liền cất tiếng: "Cũng nhanh thật đấy. Từ ngày anh Đại đi cho đến bây giờ cũng đã qua một mùa lúa chuẩn bị vào vụ rồi. Từ ngày anh ấy đi cho đến bây giờ thì có thư từ gì về cho bà không?" Yến liền khẽ lắc đầu đáp: "Không, chẳng nhận được lá thư nào của anh ấy. Chắc là anh ấy có cô nào ngoài đường cho nên quên tôi rồi. Thế anh ấy có liên hệ gì với ông không?" Thức liền thở dài rồi đáp: "Không, anh ấy cũng không có thư từ gì cho tôi cả. Chắc là anh ấy bận quá nên không thư từ gì về được. Mà cũng có thể công việc ngoài đường không có suôn sẻ, cho nên anh ấy buồn không viết thư về, sợ lại ở nhà lo lắng." Thức dứt lời thì lại liếc đôi mắt thật nhanh quan sát thái độ của Yến. Gương mặt của Yến lúc này lạnh lùng lãnh đạm, không một chút cảm xúc. Chỉ thế thôi là Thức có thể hiểu được tâm tư của bạn chơi thân với mình từ thuở nhỏ. Bỗng Yến cười lên nhìn Thức rồi hỏi: "Này, ông mới đi ra ngoài làm được có mấy tháng về mà nghe chừng người lớn thế, không còn thích cợt nhả như trước. Người ta nói đi một ngày đằng học một sàng khôn quả là không sai chút nào. Ông cũng nên chịu khó bươn trải ra bên ngoài nhiều hơn, như vậy ông mới hiểu được bên ngoài bao la rộng lớn thế nào, mà có nhiều hơn mục tiêu để phấn đấu." Thức nghe Yến nói mà chỉ cười nhạt nhẽo. Anh cũng định đề cập đến vấn đề mà bà chủ quần áo nói với anh, nhưng mà rồi anh lại thôi. Loanh quanh nói với nhau vài câu chuyện phiếm rồi Thức ra về. Yến cầm bọc cốm mở ra cho một chút rồi cho vào miệng, nhưng mà chỉ ăn được vài hạt thì cô không ăn nữa. Khi mùi vị của vịt nướng ngỗng quay, nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cô. Bây giờ cô chỉ nhớ đến những bữa ăn thịnh soạn và những ngày cuối tuần cùng Việt, cùng nhau nâng ly rượu vang thượng hạng, rồi nâng nâng nhau, tận hưởng những giây phút hoàn lạc. Cốm sành đối với cô bây giờ nó là một món tầm thường và cô chẳng còn có thể nào cảm nhận được mùi vị của nó. Thức trở về nhà trong tâm trạng buồn bã, lá thư của Đại gửi về cho anh vẫn còn đang để ở đầu giường. Đại có nhắc đã gửi rất nhiều thư về cho Yến nhưng không thấy hồi âm. Có lẽ là do Yến không nhận được thư của anh, và anh có nhờ Thức truyền lời đến Yến rằng cô cứ yên tâm ở nhà làm việc, công việc của anh ban đầu rất thuận lợi. Nhưng Thức không truyền lời đến Yến, bởi vì anh biết rõ rằng có chuyện hay không, có lẽ Yến cũng đã biết. Bởi anh chắc chắn rằng Yến đã nhận được thư của Đại, chỉ là Yến không muốn hồi âm lại mà thôi. Nằm trên giường suy nghĩ, Thức cứ có cảm giác bất an, cảm giác ấy hiện lên rõ rệt lắm. Không biết rồi chuyện của Đại và Yến sẽ lại đi về đâu. Đang nằm, Thức bị giật mình bởi tiếng gọi của bà Thương mẹ anh. "Thức, mẹ bảo này." Thức ngồi bật dậy ngơ ngác hỏi lại: "Mẹ bảo con gì? Khuya rồi sao mẹ không ngủ đi? Mai mẹ còn đi buôn hàng sớm nữa cơ mà." Bà Thơm nhìn Thức bằng một ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng rồi dặn: "Con nhớ là có hẹn với cái đứa con gái nào trong làng á, thì cũng đừng đi ra ngoài cái căn nhà hoang bên cạnh gốc cây gạo nhá. Không hiểu sao mấy ngày nay đó, hôm nay ở trên cây gạo xuất hiện rất nhiều những cái hiện tượng lạ. Mày đi qua sáng nào cũng thấy cả cái đàn quạ đen xì đậu kín cả cây. Nhìn thấy mà mẹ phát run lên, chúng nó kêu lê quăn quác nghe sợ lắm. Chẳng biết là làng mình sắp có cái chuyện gì nữa, điểm báo xấu đó con." Thức giật mình, anh ngồi dậy rồi hỏi: "Nhiều lắm hả mẹ? quả đến nhiều là điềm báo không tốt, cái này thì con cũng biết, chẳng nhẽ là có đôi nào đó lại bén mảng ra đó. Sao làng mình không cho người phá luôn chỗ đó đi, như thế là hết chuyện. Bà Thơm liền đáp, không phá được đâu con, ngày xưa cũng đã mời thầy lễ lại các kiểu, thế nhưng mà cuối cùng vẫn đâu vào đó, chặt đi thì sợ là người chặt sẽ bị ma nó ám, cho nên làm gì có ai dám động vào. Cách tốt nhất là tránh nó đi được rồi, mẹ nhắc rồi đó nha, con đừng có mà ra đó hẹn hò đấy. Thức nhìn mẹ của anh cười rồi nói, mẹ nghĩ có đứa con gái nào trong làng của mình nhé mà chịu hẹn hò với con không? Mẹ không cần phải lo xa như vậy đâu, con cũng đâu có dại dột đến mức như thế. Mẹ mà cũng nên đi muộn một chút, từ mai quá 5 giờ sáng mẹ hãy đi, chứ đi qua chỗ đó ghê như thế con cũng lo. Bà Thơm liền lắc đầu mà đáp, không có sao, mẹ đi cùng với bố mày chứ có phải đi một mình đâu mà lo. Hơn nữa chỉ cần không đi vào trong đó là được, sẽ không có bất cứ vấn đề gì hết. Trước nay vẫn vậy mà không có sao. Thì con ngủ đi, nhớ kỹ lời của mẹ dặn đó. Bà Thơm đi rồi, Thức vẫn còn nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ miên man. Bỗng anh giật mình sực nhớ đến Đại và Yến. Đã không ít lần họ lấp ló sau phía cây gạo mà dọa ma anh. Không biết liệu họ đã từng hẹn hò trong ngôi nhà bỏ hoang đó lần nào. Nghĩ đến đây thôi thì một cảm giác lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Tâm trạng của Thức thực sự hoang mang. Chuyện đó mà giờ đi hỏi Yến chắc chắn Yến sẽ không nói. Cho nên anh liền vội bước xuống giường, bật điện rồi viết thư cho Đại. Ở một nơi xa cách quê đến gần 400 cây số, Đại lúc này vẫn còn chưa có chợp mắt được. Từ ngày anh vào đến đây làm ăn, công việc luôn gặp bất chắc. Đêm đến anh ngủ giấc nào cũng chẳng ngon. Cứ nhắm mắt lại là anh lại mơ thấy hình ảnh người phụ nữ treo cổ lủng lẳng trên cành cây gạo, rồi mở chừng đôi mắt ra nhìn mình. Mấy tháng đã trôi qua, tương lai vẫn vô cùng mù mịt, thậm chí anh đã gầy và đen đi rất nhiều, đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ. Nỗi nhớ gia đình, nhớ người yêu khiến cho lòng của anh quặn thắt. Anh lại ngồi dậy bật điện rồi viết thư về cho Yến. Anh mong lắm cái lá thư hồi âm lại, nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Đang viết giờ lá thư thì một người bạn cùng làm ngồi dậy nói với Đại, mày viết lắm thư thế làm gì, vài ngày lại viết mà chẳng thấy cái lá thư nào hồi âm cả. Mày xem là mày có ghi nhầm địa chỉ không, chứ cái lý nào mà không nhận được, vợ chồng tao vẫn thư qua thư lại bình thường, có thấy mất lá nào đâu. Đại liền quay sang nhìn bạn rồi đáp, không, địa chỉ tao tin chắc không nhầm được đâu, nhà tao với cô ấy ở chung một ngõ mà, địa chỉ nhà tao làm sao tao có thể nhầm được. Thế thì hỏng rồi, chắc nó ở nhà nó đi mẹ với cái thằng khác rồi cũng nên á. Ông lại cứ ở đây mà mơ tưởng, đi làm ăn xa thì đúng ra ông phải cưới liền tay. Chứ thế này á, khi ông về chắc con của nó lớn tướng rồi. Đại không đáp nữa với anh thì anh có niềm tin tưởng tuyệt đối ở Yến, cho nên khi người bạn kia nói vậy anh tỏ ra vô cùng khó chịu. Thế cái mặt nhăn nhó của anh, cho nên người bạn kia cũng không nói gì thêm mà chỉ lắc đầu ngao ngán rồi nói bâng quơ. Trên đời này vẫn còn có cái thằng ngây ngô kỳ lạ thật đấy. Mặc kệ người bạn kia có nói gì thì vẫn chẳng làm lung lay được tinh thần và niềm tin của Đại. Anh viết xong thư thì gấp lại cho vào phong bì, rồi lại cầu nguyện cho lá thư này có thể đến được tận tay của Yến. Xong việc anh quay sang nói với người bạn kia, tao chắc làm thêm một thời gian nữa ở đây, lấy tin chút tiền trang trải cho cuộc sống rồi tao chuyển chỗ khác, chứ làm ở đây thế này chẳng bao giờ mới khá được. Người bạn kia liền cười, sốt ruột kiếm tiền cưới vợ phải không? Tao hiểu hết mày đang nghĩ gì đó, nhưng mày nghĩ vậy không đúng. Công việc ở mỏ than này vất vả mà lại chẳng được bao tiền công. Ngày làm ngày nghỉ như thế này chỉ đủ nuôi mồm, còn vợ tao ở nhà cũng chết đói. Mày đang nghĩ ra việc gì chưa, hay là cho tao theo với? Đại liền khẽ lắc đầu, thì mỏ này không có việc thì tao với mày đi kiếm mỏ khác. Kiểu gì mà chẳng có mỏ nhiều việc cho mình làm. Vất vả tao không có sợ, chỉ sợ không có việc làm cứ vật vờ thế này lãng phí thời gian quá. Người bạn kia liền cười lớn rồi nói, đúng là mày ra bên ngoài còn non lắm. Tình hình chung thôi, mày có di chuyển việc làm cả chục cái mỏ ở đây nó vẫn vậy. Tao ở đây mấy năm rồi, có cái mỏ nào tao chưa từng làm qua. Mỏ này là mỏ ngon nhất, lương lậu tốt nhất rồi đấy. Đại thở dài thất vọng ngồi xuống giường, anh lẩm bẩm, vậy chắc tao lại đi xa hơn nữa kiếm việc khác, chứ như thế này thì không biết bao giờ mới khá được. Tao không có ở lại đây nữa. Người bạn ánh mắt tỏ ra bí hiểm nhìn Đại rồi thì thầm vào tai, có mỏ ngon hơn nhưng phải mạo hiểm đấy. Làm ở đó lương gấp 3-4 lần ở đây. Ta cũng vừa mới được một người quen giới thiệu hôm qua. Ở đó cũng đang cần thêm người. Chỉ có điều mỏ đó không được nhà nước cấp phép khai thác thôi. Nhưng mà công an bắt được thì không khéo đi tù đó. Thế nhưng mà mày yên tâm đi. Chuyện đó tao nghĩ cũng khó xảy ra lắm. Vì người ta hoạt động cả mấy năm nay rồi không có sao. Vì tương lai con cái, vì mày sớm có khoản tiền kha khá đem về cưới vợ, tao nghĩ là đáng thử một lần. Đại suy nghĩ lắm, đúng là cái gì kiếm được nhiều tiền thì phải đánh đổi nhiều. Làm than thổ phỉ chắc chắn là phải có rủi ro. Thế nhưng có lẽ bây giờ cái phương án ấy là tốt nhất. Người ta làm mấy năm không sao thì đại chỉ cần đến 2-3 năm, yên ổn là có số vốn kha khá, rồi mang về. Đắn đo suy nghĩ một hồi, đại liền nói, được, tao với mày sẽ thử sức xem sao, sợ gì. Người bạn kia liền cười lớn, anh ta chọc lại đại. Nhút nhát hiền lành như mày ấy, mà cũng có lúc dám làm than thổ phỉ cơ đấy. Đúng là khi có thứ gì đó làm động lực rồi á, con người ta có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả là rời sông lấp bể. Sức mạnh của tình yêu đúng là mạnh mẽ thật. Đại không đáp lại vì người bạn đang nói đúng, cho nên anh chỉ biết im lặng. Nhưng rồi người bạn kia không còn có vẻ là đùa cợt nữa, anh ta trở nên nghiêm nghị rồi nói, này, muốn làm than thổ phỉ mà không có bị đuổi sớm, mày phải có cách nào đó bứt rú lên như cái thằng dở lúc nửa đêm đi. Mày có biết là từ hôm mà cùng lán với mày á, đến giờ tao hầu như đêm nào cũng bị mày báo thức dậy tới lúc 2 giờ sáng gặp. Hỏi thật mày nhá, ngày xưa ở nhà mày cũng thường xuyên mơ ác mộng vậy hả? Đại liền lắc đầu rồi đáp, không, làm gì có chuyện đó. Trước kia ta không có mơ bao giờ cả. Mà từ cái ngày vào đây ta cũng chẳng hiểu vì sao ta mơ lung tung vậy chứ. Người bạn ngồi dậy với lấy chiếc ba lô ở cuối giường đưa cho Đại. Mày uống thử thuốc này đi. Có lẽ do mày làm mệt quá cho nên mới như vậy đó. Làm nốt tuần ca đêm này bọn nó trả lương, tao với mày xin nghỉ. Mày nhớ giữ kín đừng có để cho thằng nào biết là tao với mày chuẩn bị nghỉ. Nếu không một xu mày cũng không có nhận được đâu. Đại uống viên thuốc mà người bạn đưa cho rồi nằm xuống. Cái hình ảnh gốc cây gạo và những bông hoa nở đỏ rực vẫn còn nguyên trong tâm trí của anh. Cảm nhận được rõ ràng giấc mơ càng ngày càng rõ ràng hơn, cảm giác sống động và kinh hãi chẳng khác nào ngoài đời thực. Anh đã tự hỏi và cũng tự mình cảm thấy ớn lạnh. Liệu có phải cái đêm anh trao nụ hôn đầu đời của mình cho Yến, cũng là lúc mà những con ma ở nơi đây đang đi theo anh? Lấy chiếc khăn tay ra ngắm nghía, lại mỉm cười. Dòng chữ thêu kỳ lạ trên khăn kia, anh vẫn cố gắng tìm mọi cách để hiểu, nhưng mà chẳng biết nghĩa của nó là gì. Anh nghĩ Yến lại muốn cho anh tò mò về nó, cho nên anh mỉm cười rồi lại cẩn thận gấp gọn nhét vào túi. Tại quê nhà của Đại, hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, đã thành thông lệ Yến lại đạp xe mang hàng lên huyện. Bảo Anh nhìn theo bóng của con gái mà thở dài trong lòng đầy lo lắng. Dạo gần đây bà thấy Yến có rất nhiều những bộ quần áo đẹp mà đắt tiền mà Yến không thể tự may được. Hơn nữa có lần Yến về nhà, bà còn người thấy mùi phẳng phất trên người cô có một mùi rượu nhẹ. Lần nào lên huyện bà cũng dò hỏi bà chủ cửa hàng, nhưng vì Yến đã dặn trước cho nên bà ta giấu nhẹm đi, không nói cho bà Oanh biết chuyện. Yến đi qua cổng nhà thức được một lúc thì thức cũng lấy xe đạp theo ở phía sau. Anh cố gắng giữ khoảng cách để Yến không phát hiện ra. Đến chợ huyện anh gửi xe vào bãi rồi đi về cầm sau chờ đợi. Quả nhiên Yến một lát sau đi qua đó. Thức tận mắt nhìn thấy Yến bước vào bên trong tiệm vàng rồi sau đó mất hút. Hai bàn tay của Thức siết chặt. Từ ngày về nghe bà chủ cửa hàng nói vậy, Thức không kịp ở nhà kiểm chứng sự thật. Vì ngay hôm đó anh lại phải đi làm gấp. Này mới có dịp trở lại vào đúng ngày chủ nhật nên anh quyết định theo dõi. Và kết quả chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn mong đó chỉ là những lời nói bịa đặt vớ vẩn của mấy mụ ngồi lên đôi mách. Để cho Yến và Đài sẽ là một đôi hạnh phúc như thế, có lẽ anh sẽ cảm thấy vui hơn, trọn vẹn hơn trong một quá khứ đầy ấm áp và đầy ắp tiếng cười của ba người. Trong phòng ngủ của Việt, anh ta đang ôm chặt lấy Yến rồi hỏi, thằng kia lâu nay có còn gửi thư cho em không? Chẳng lẽ nó chưa có chết? Yến liền gật đầu, tuần nào mà em chẳng nhận được thư của nó gửi về, thế nhưng mà em không có đọc, em đốt hết cả rồi. Việt liền khẽ gắt, xem không đọc, em phải đọc để xem nó có nhắc đến chuyện hồn ma quấy phá không chứ. Nếu mà có thì như vậy bùa của lão thầy mới đúng là có tác dụng. Chứ nếu nó vẫn còn yên ổn thì biết đâu cái thứ đó nó đang ám ảnh đấy anh. Yến liền nói, em hiểu tính nó mà. Dù nó có bị ma ám thật thì nó cũng không kể đâu. Nó sợ em ở nhà sẽ lo lắng. Mà anh lo cái gì? Bao lâu nay anh có bị sao đâu. Anh không bị thì chắc chắn nó bị rồi, có thí thôi. Bây giờ cái anh cần lo là phải đem về nhà đi. Về nhà ra mắt nhà em dần đi. Tháng 8 rồi còn gì. Chẳng lẽ anh đến nhà em rồi đùng cái đòi hỏi cưới ngay. Việt nghe Yến Dùng thì cố gắng đánh lảng sang chuyện khác. Yến liền có chiều định nói gì đó, nhưng mà đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn, chạy vào trong nhà vệ sinh. Tiếng nôn nòe phát ra khiến cho Việt hoang mang. Chờ chú Yến vào đến nơi, anh ta vội hỏi, em sao vậy? Tuần trước rồi, cả tuần trước nữa, anh cũng thấy em nôn ói, chẳng lẽ em... Yến liền vội xào vào lòng của Việt, vòng tay ôm cổ người yêu. Anh nói đúng đấy, em có thai rồi, tháng này hình như là tháng thứ 3 gì đó. Anh mau chóng bảo bố mẹ anh xuống nhà em xin cưới đi. Chẳng lẽ lại đợi cho đến khi bụng em nó cành ra thì mới cưới. Viện toát cả mồ hôi trên trán, anh ta đẩy Yến ra ngoài giường rồi đứng bật dậy. Đôi mắt vẫn không hết bàng hoàng, anh ta vội giục, không được, em phá thai đi, phá ngay cái thai đó đi cho anh. Bây giờ anh sẽ đưa em đi bỏ, nhất định bọn mình không thể có con. Yến hoàn toàn bị bất ngờ bởi thái độ của Việt. Nhìn vào ánh mắt của anh ta lúc này, cô cảm nhận rõ những lời mà Việt nói nó hoàn toàn rất nghiêm túc chứ không phải nói đùa. Cô liền trợn mắt hỏi lại, anh nói cái gì? Anh nói là em phải bỏ cái thai này tại sao? Nó là con của em và anh, mình cũng sắp cưới rồi, tại sao phải bỏ? Việt lúng túng, nhưng vốn là một gã sở khanh có tiếng với tài ấy của mình, anh ta rất nhanh đã nghĩ ra được một lý do hợp lý. Là thế này, bố mẹ của anh rất cổ hủ, rất khó tính cái chuyện có bầu trước khi cưới, bố mẹ anh không có thích. Sau này rồi lại sinh ra lắm chuyện đi. Em cứ bỏ đứa con này đi, sau đó anh và em sẽ đẻ thêm đứa khác. Em nghe anh rồi, em muốn cái gì anh cũng chiều. Yến chẳng phải rằng vừa, tuy lời lẽ của Việt có phần chắc chắn, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn có thể thuyết phục được cô. Cô để nói, chuyện này anh để em suy nghĩ đã. Rõ ràng anh từng nói với em là bố mẹ anh sống bên nước ngoài nhiều năm, cho nên thoải mái trong cái chuyện trai gái. Chả thế mà anh nói với em là cứ ngủ ở trong nhà anh, kể cả bố mẹ anh có gặp cũng không bao giờ có cái chuyện gì, vì bên Tây như thế là bình thường. Bây giờ anh lại nói với em như thế, có phải là nó có gì đó không đúng? Việt liền nắm tay của Yến rồi giải thích, không, có con nó khác. Ông bà ấy không thích có con trước khi cưới đâu. Em cứ nghe anh rồi cái gì anh cũng chiều được. Được chứ, nghe anh đi. Yến thất vọng lắm, vốn cô biết mình có thai ngay từ tháng đầu tiên, nhưng cô không muốn nói cho Việt biết, bởi cô muốn để cho cái thai lớn hẳn lên rồi mới nói cho Việt. Đứa con ấy chính là cái sợi dây ràng buộc để cho Việt có trách nhiệm hơn và nhanh chóng cưới cô làm vợ. Và như thế là một phần tài sản của gia đình cách dù này sẽ thuộc về cô. Nhưng bây giờ thì Việt lại yêu cầu cô phá thai, khiến cho cô cảm giác dường như có gì đó không ổn. Mặc cho Việt khuyên bảo dụ dỗ thế nào nhưng cô nhất quyết không nghe. Cô ra điều giận dỗi, bước xuống nhà đi ra chợ lấy xe ra về. Lần này nó không hề giống với những lần khác. Cô ra khỏi phòng thôi là Việt sẽ đuổi theo nắm tay cô lại. Anh ta mặc cô ra về, trong đầu đang nảy ra những toàn tính. Việt đi lại quanh nhà vò đầu bứt tóc, còn chưa biết phải xử lý chuyện cái thai thế nào thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Việt vội nhấc máy lên nghe thì đầu dây bên kia là giọng của mẹ vợ. Việt hả? Con Nga ngày mai nó bay về nước đó, nó gọi điện báo cho con chưa? Việt giật bắn mình rồi lắp bắp. Mai Nga về nước hả? Con không nghe, nhà con bảo gì? Thế cái việc chữa trị của nhà con sao rồi? Mà lại về sớm thế hả mẹ? Con tưởng là phải điều trị đến 3 năm cơ mà. Giọng của bà mẹ vợ vang lên đã trong điện thoại. Chưa xong, nhưng mà mẹ cũng không biết là có chuyện gì. Nó nói là về giải quyết việc gì đó ở nhà gấp rồi lại bay sang sớm. Thế thì mẹ mới điện hỏi cho con xem cái việc làm ăn buôn bán ở nhà, cái dạo gần đây có chuyện gì xảy ra không? Việt liền vội đáp, dạ không có gì đâu mẹ. Bà mẹ vợ thở dài, nếu vậy thì tốt, chắc là cái chuyện cá nhân thôi. Con làm việc đi, mẹ cúp máy nhé. Tiếng tút tút từ chiếc điện thoại vang lên. Việt ngồi thụm xuống đất, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tinh thần của anh ta. Chắc chắn anh ta phải xử lý chuyện của Yến ngay lập tức, nếu không thì anh ta phen này sẽ có thể mất tất cả. Ánh mắt của anh ta bỗng chốc trở nên sắc lạnh, anh ta lại đứng dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó. Ở bên ngoài cửa sổ có 3 con quạ đen đậu ở trên nóc nhà đối diện, chúng dường như đang đưa mắt nhìn anh ta mà Việt không hề biết gì cả.